Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 235, biến thành người bình thường Isayoi Miku. Trên bầu trời tầng bình lưu trong, đau đầu thân thể như nhũn ra, Isayoi Miku nhìn bên cạnh Masrun vậy không lại tựa như giả bộ quan tâm. Biểu tình, nhịn không được đem suy đoán của mình nói ra. Masrun nghe xong lại cảm thấy có chút buồn cười. Cái này không phải điển hình tự gây nghiệt sao? Bất quá nếu là muội tử còn là mình muốn ngâm nước muội tử làm bậy. Đó là đương nhiên không cần không thể sống. Bỗng nhiên, hắn động linh cơ một cái cảm thấy đây tựa hồ là một cái tiến nhập buồng tim nàng cơ hội tốt. Nàng sẽ biến thành một đoạn thời gian người thường. Cái này không phải cưa nàng cơ hội tốt nhất sao? Vừa nghĩ như thế lập tức có một cái kế hoạch xuất hiện tại Masrun trong đầu. Masrun càng nghĩ càng thấy được khả thi rất cao. Vì vậy ở Isayoi Miku tức giận chất mắng cái kia khả năng cho nàng kê đơn cùng Gem Club thông đồng. Đại bỉ Stater bên trong thời điểm, Masrun cố ý nhíu nhíu mày nói ra. Người nói người bị người hạ thuốc. Loại thuốc này là có thể để tinh linh mất đi linh lực cao cấp dược vật. Đúng a, cảm giác được trên người mình linh lực đang dần dần sói mòn. Isayoi Miku cảm giác mình chưa từng có như thế bất lực quá. Masrun nghĩ tới Tiểu Châu lão sư cho mình cùng các cô gái bỏ thuốc cử động. Còn có nàng bị người tinh thần khống chế chính mình lại không cách nào phát hiện thần bí. Hắn liền nghĩ tới dường như Isayoi Miku bản lãnh lớn nhất chính là không tinh thần khống chế. Phải biết rằng bên trong nguyên tắc mặt ngoại trừ vận mệnh chi tử Isuka Shiori miễn dịch của nàng. Năng lực, những người khác coi như là tinh linh cũng đa thiểu thiểu sẽ chịu ảnh hưởng. Vừa nghĩ như thế Masrun đại khái liền hiểu. Phỏng chừng Tiểu Châu lão sư chính là bị nàng đã khống chế sau đó tới kê đơn. Dược vật chính là hiện tại Isayoi Miku ở trong thân thể cái chủng loại kia. Sau đó Isayoi Miku người bên cạnh cũng bị Gem Club thông đồng. Cũng cho nàng tới một cái. Vì vậy biến thành Yatogami THK bởi vì Ren Murasame không phải ngăn cản cũng trúng loại này dược. Vật. Còn có Isayoi Miku chính mình bản thân bị người bọ ngựa bắt ve cũng trúng kế. Vừa nghĩ như thế có thể toàn bộ liền bắt đi. Mới dễ dàng để chính mình kế hoạch có một tốt bắt đầu. Masrun nghĩ như vậy nói. Trường học của chúng ta Tiểu Châu lão sư bị ngươi đã khống chế a. Masrun trừng mắt thân thể như nhũn ra Isayoi Miku một bộ phát hiện âm mưu quỷ kế biểu tình nhìn. Nàng, là, vâng, đúng. Đúng vậy, không có ý tứ, bởi vì linh lực mất đi Isayoi Miku cái kia thật dày tâm linh ô dù dường như cũng bị xé nát, trở nên mềm yếu đứng lên bị Masrun một chất vấn cư nhiên liền chiêu. Người để Tiểu Châu lão sư ở lương thực của chúng ta bên trong bỏ thuốc đúng không? Masrun tiếp tục bức bách, là, vâng, đúng, cho nên THK sẽ ngất xỉu bất tỉnh là bởi vì chúng độc. Đại khái, là, đúng vậy, ghê tởm, cái kia nồi thức ăn ta cũng ăn. Khó trách ta cảm giác trong thân thể ta linh lực đang chậm rãi tiêu tán. Đây là ngươi làm chuyện tốt. Masrun bỗng nhiên lớn tiếng nói. A, ngươi cũng trúng độc. Nửa ngất nửa tỉnh Isayoi Miku lấy làm kinh hãi hơi chút thanh tỉnh một điểm. Là, vâng, đúng, linh lực của ta hiện tại đang nhanh chóng biến mất. Masrun đương nhiên không có trúng độc, nhưng là vì hắn kế hoạch hắn hiện tại phải trúng độc. Isayoi Miku cho dù là tại loại này cực độ mông lung hình dáng tình huống bên dưới đều thanh tỉnh. Một ít, bởi vì nàng chợt phát hiện nếu như Masrun cũng trúng độc lời nói hiện tại hậu quả vô cùng nghiêm. Trọng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hiện tại hai người ở vạn thước trên không. Trong cơ thể nàng linh lực hiện tại đã còn dư lại không có mấy. Có thể không thể hạ đi hoàn toàn là bởi vì Masrun đỡ nàng. Chính cô ta liền đường phỏng chừng đều muốn đi không vững càng không cần phải nói phi hành. Như vậy Masrun nếu như cũng mất đi linh lực, hắn đại khái cũng là không bay nổi. Như vậy, hai người muốn ngã xuống. Isayoi Miku mới nghĩ tới đây cũng cảm giác chu vi bỗng nhiên cuồng phong gào thét. lạnh như băng không khí tập kích tiến đến. Nguyên bản bị Masrun ngăn cản ở bên ngoài không khí lạnh lẽo để cho nàng dùng mình một cái. Hắn dược vật phát tác mất đi linh lực. Ta và muốn cùng hắn cùng nhau té chết. Tuy là cực độ sợ hãi nhưng là lại không có biện pháp gì. Izayoi Miku ngất xỉu đi phía trước là như. Vậy cuối cùng hai cái ý niệm trong đầu. Nhìn đã ngất đi Izayoi Miku. Mất đi linh lực vừa rồi mang theo nàng trên cao rơi như vậy một hồi Masrun chợt ngừng lại. Mang theo nàng tiếp tục nổi bồng bềnh giữa không trung. Tấm tắc, người rốt cuộc rơi vào lòng bàn tay của ta. Nhìn Izayoi Miku cái kia không rảnh mỹ lệ khuôn mặt nhưng bây giờ hơi nhỏ bé có chút tái nhợt. Đáng thương dáng dấp, bình thường nàng có thể vĩnh viễn là một bộ nữ vương khí chất tràn đầy dáng vẻ. Nhẹ nhàng mà ở trong miệng nàng mổ một cái. Masrun thu hồi tiếp tục khinh bạc ý tưởng của nàng. Giải quyết nàng kế tiếp có bó lớn cơ hội. Hiện tại Masrun phải làm là thật tốt tìm một cái dêm phiền phức. Sau đó sẽ tiến hành chính mình ngâm nước Izayoi Miku, rơi xuống phàm trần kế hoạch. An Ba Đức Hào phía trên dêm cùng các bộ hạ của hắn vốn cho là Masrun sau khi đến sẽ công kích mình. Nhưng là lại phát hiện hắn ở giữa không trung cùng cái kia tinh linh dừng lại trong chốc lát. Tiếp lấy liền ôm lấy tinh linh mà tinh linh dường như lại ngất đi. Dêm lập tức liền nghĩ đến mình và cái kia là đại bỉ Stater ngu xuẩn Nhật Bản thiếu nữ liên hệ. Dựa theo hai người kế hoạch hắn để đại bỉ Stater cho Izayoi Miku kê đơn sau đó hắn sẽ đem Izayoi Miku giao cho đại bỉ Stater. Dêm cảm thấy cái kia Nhật Bản thiếu nữ rất ngu loại chuyện như vậy cũng sẽ tin tưởng. Nhưng là hiện tại cái kia ngu xuẩn Nhật Bản thiếu nữ cư nhiên dường như thành công. Thực sự để Izayoi Miku ngất xỉu. Ghê tởm. Cái kia tinh linh nguyên bản phải là của ta. Nhìn trên các đồng hồ đo mặt bị ôm Izayoi Miku. Dêm cắn răng nghiến lợi nói rằng. Đối phương giảm xuống trong chốc lát sau đó lại đình chỉ. Lại nữa rồi. Bên cạnh bao trùm người gầy lớn tiếng kêu. Sau đó, An Ba Đức Hào phù không hạm phía trên tất cả nhân viên chiến đấu liền từ các đồng hồ đo bên. Trong chứng kiến Masrun lộ ra một cái để ở nơi có nữ tính đẹp mắt. Khiến cho ở đây hết thảy nam tính ghen tị hoàn mỹ nụ cười. Ngay sau đó hắn không có ôm tinh linh tay trái lập tức quá vai tụ lại một cái tiểu hỏa cầu. Nhưng thoáng qua cái này hỏa cầu liền kịch liệt bành trướng. Đồng thời dường như nhân công tiểu thái dương một dạng thay thế tất cả ánh sáng tự phát. Ở cái này hắc ám vạn thước trên không lộ vẻ đến giống như thái dương đã trước giờ xuất hiện ngạch. Một dạng, nhìn qua quang huy sán lạn. Sau đó An Ba Đức Hào phù không hạm hết thảy nhân viên tác chiến đều nghe được một cái thanh âm to. Lớn. Một cái lại có thể xuyên thấu qua kim loại cùng năng lượng vòng bảo hộ tiến nhập An Ba Đức Hào nội. Bộ thanh âm to lớn. Các ngươi chọc giận ta. Hiện tại đi trong địa ngục tìm các ngươi tinh linh đi thôi. Display bên trong Masrun vẻ mặt bình tĩnh. Nói xong câu đó phía sau tay trái làm một cái phóng động tác. Bán kính đã vượt qua 5 thước tiểu thái dương một dạng nóng sáng hỏa cầu ầm ầm phóng ra. Mục tiêu chính là An Ba Đức Hào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.